Mến chào quý vị thính giả lại là trên đây, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Cô Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và Trinh cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi video này trên kênh Cô Trinh. Và hôm nay Trinh xin gửi đến cho quý vị một truyện ngắn xoay quanh một cô gái đã vô tình trao thân mình cho một anh chàng kéo xe người Sài Gòn rất tào hoa. Và sau đó thì cô mang bầu. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì để hiểu rõ cụ thể hơn, ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe truyện ngắn Truyện Cô Chim của tác giả Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Truyện Cô Chim của tác giả Ngọc Giao. Người con gái nhìn ngẩn ngơ cái nắng vàng se lạnh trên con đường cát dài, bụi không vẫn lên như mây trắng không trôi, trời đất tưởng chừng vô sự. Tiếng cuốc khua đằng xa tới, chim cuối bứt lá cỏ đưa lên môi nhắm, lắng nghe tiếng cuốc, tiếng người lao sao. Mây này thì lại sợ, yên đi được mấy ngày rồi đấy nhỉ? Không ai nói với lão già tay cầm cái cưa cái búa